đang tới bão giông sắp lại, anh hãy về, anh hãy về. Hận cuộc đời không giống như cơn mộng đã chia hai chúng ta. Anh về, phòng riêng em khóc thương cho mối tình quá xinh đẹp đã tan rồi. Hận cuộc đời đã sinh ra đôi mình mà chẳng được ở gần nhau, được muôn kiếp luôn có nhau. Chưa nghĩ em phụ tình, chưa trách em bạc tình, vẫn thương anh vô vàn lòng chưa thỏa. Xóa cho nhau câu thề, xóa cho nhau. Anh hãy về đi.